sớm non mơ mộng, mẹ chỉ có vầng trăng có ngàn sao để cho con mai này. Sớm non mơ mộng, mẹ chỉ có vầng trăng cho con.